Nó trở thành động lực sống của tôi. Có lẽ cô ấy thật sự yêu tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net